cuối cùng thì hai gã đệ tử cuối cùng cũng tới. Mà lúc này, Huyền Thanh cũng tự mình đến. Sau khi tứ hộ pháp lăng thông hành lễ với Huyền Thanh liền phất tay, phát ra một đạo kiếm khí hệ hỏa đỏ rực mở con đường kiếm kiều đi qua vách núi. Sau một thoáng dao động, khoảng không trên vách núi nhất thời xuất hiện một trận cuồng phong. Nhưng mọi người ở đây đều có tu vi nhất định nên không hề bị ảnh hưởng bởi trận gió đó. Từ trong trận gió núi, kiếm kiều vắt qua khe núi cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Cây cầu toàn một màu đen, do những thanh hắc thiết kiếm liên kết với nhau tạo nên, mũi kiếm và chuôi kiếm của chúng nối với nhau, tại vách núi hình thành một cái chuôi kiếm dài mấy trượng. Toàn thân kiếm tỏa ra một vầng sáng màu tím nhạt, chiều dài của thân kiếm chỉ sợ là cũng phải tới 3.000 trượng, mặc dù trước đây đã nhìn thấy một lần, nhưng bây giờ Lục Thanh vẫn còn nguyên cảm giác khiếp sợ trong lòng. Khi trước, tứ hộ pháp lăng thông truyền cho hắn một số phương pháp ra vào trận pháp cũng không có nói về tứ phương huyễn diệt trận. Theo những gì Lăng Thông nói thì đó là một trận pháp khổng lồ mang theo uy thế của kiếm hoàng, một khi cả bốn cây kiếm kiều được phát động nó sẽ do bốn phong chủ có cảnh giới kiếm hồn làm chủ đạo. Uy lực của nó vào lúc đó, cho dù là kiếm hoàng cũng phải lùi ba bước, Huyền Thanh tự mình đi trước, Lục Thanh bám theo bước lên kiếm kiều. Một lần nữa đặt chân lên thân kiếm, Lục Thanh lại có cảm giác hoàn toàn khác với trước đây, vào lúc này, khi hắn đạt tới cảnh giới kiếm thách đại thiên vị. Đối với lực lượng các thuộc tính và thể ngộ dưới sự giúp đỡ của Diệp lão đang thẳng tiến tới cảnh giới kiếm hồn đại sư, đồng thời hắn lại còn sáng chế ra phong lôi bước, vào lúc này, toàn bộ tinh thần tập trung